Bloody con chắc máu hiếm, chương 37, góc truyện audio.com. Hima hé mắt ngồi bật dậy, cô đang ở đâu thế này? Hồi trí nhớ dần quay trở lại, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi vụ nổ diễn ra, phản ứng của Hima quá chậm nên cô chỉ kịp tạo một lá chắn bao bọc quanh mình và Rio. Vậy nên, bây giờ hai người họ vẫn ở trong nhà tù dưới lòng đất. Rio đang ngất đi bên cạnh Hima, mái tóc nâu của cậu ấy bám đầy bụi. Hima đỡ Rio dậy, lay lay cậu ta. Rio, cậu không sao chứ? Hima gọi và dùng tay đặt lên trán Rio, lẩm nhẩm câu thần chú. Ây, ui da, Hima, chuyện gì? Rio lẩm bẩm, nhăn mặt vì đau. Mọi người đều lạc đâu mất rồi. Hima lo lắng, chậc, chuyện này không hay rồi. Có lẽ chúng ta nên đi tìm xung quanh xem sao? Hima trầm tư một lúc. Mình có ý này, cô bé búng tay, khuôn mặt sáng rỡ lên. Hima và Rio bắt đầu đi lên cầu thang đã bị phá hủy gần nửa, trở lại hành lang phía trên tòa lâu đài. Tại đây, Hima làm một chút phép thuật để tên Death ngồi ở phòng ngai không thể nghe thấy được hai người. Hima dẫn Rio qua các dãy hành lang ngoằn nghèo khác, những lối đi lát đá đen hầu hết đều còn nguyên vẹn nhưng vẫn bị hư hại nghiêm trọng. Hima nghĩ cậu bé tên Cien đó sẽ có lý do hoàn toàn chính đáng để xé tên Nero đó ra mà quẳng cho cá ăn. Hai người bắt đầu đi vào phần sâu nhất của lâu đài. Khi mới bước vào đây, Hima đã để ý đến một chỗ có biển không phận sự miễn vào. Cô bé biết họ sẽ có những thứ mình cần trong đó. Nằm ẩn sau một cầu thang cổ lớn thời Victoria là một cánh cửa gỗ lớn. Có một cái ổ khóa to khủng hoảng bằng sắt trước cửa. Sau vụ nổ, Hima nghĩ đây là căn phòng kiên cố còn lại duy nhất nội cái ổ khóa không bị sứt mẻ gì, đúng là kỳ tích rồi. Hima đưa tay lên, cái ổ khóa nặng khiếp, làm bằng gì thế nhỉ? Wizard of Divio Imperio, Hima thì thào, vung hai tay qua hai bên. Ổ khóa bung ra, và trước khi nó rơi đánh ầm xuống sàn, Hima đã di chuyển cho nó tiếp đất một cách nhẹ nhàng và im lặng hơn. Đây là đâu vậy? Sao cậu biết nơi này có thể giúp chúng ta? Chấm, Rio nhướng mày, ưu điểm của việc có phép thuật, là cậu có thể nhìn xuyên qua mọi thứ. Hima nháy mắt, Rio có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo Hima vào trong căn phòng ấy. Vào đến nơi, cậu há hốc mồm. Đó là một thư viện với những giá sách cao và to khủng hoảng. Rio nghi ngờ về việc trần phòng có phải là một kệ sách lớn luôn hay không. Những cầu thang cùng hành lang lớn được xếp dài, uốn lượn theo hình dạng bầu bầu của căn phòng. Một bộ ghế sofa đọc sách được đặt chính giữa trên một tấm thảm ba tư đắt tiền. Rio có cảm giác như Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Ở đây chắc cũng phải có hơn mười mấy ngàn cuốn sách và Hima muốn tìm thứ gì trong đây vẫn còn là một điều bí ẩn. Hima, nơi này giúp được gì cho chúng ta? Chấm, Rio lúng túng, vẫn còn choáng váng về cảnh tượng. Hùng vĩ, trước mắt, chắc chắn phải có một cuốn sách viết về tiểu sử của những tên tội phạm vampire, tìm nó. Hima lẩm bẩm, trông cậu ấy cũng khá bất ngờ. Tìm một cuốn sách trong gần mấy ngàn cuốn ở đây. À không, có lẽ mấy triệu cuốn mới đúng. Cậu điên sao, chúng ta có khi phải mất cả năm. Rio hét lên, vậy, Hima chợt nhỏ nhẹ, chúng ta sẽ tìm được mà nếu cậu. Thôi không hét lên như vậy và tìm đi. Trong tất cả những thứ đáng sợ trên đời, thứ đáng sợ nhất theo Rio là Himawari lúc tức giận. Khi Hima đã điên lên, OMG, Rio không dám tưởng tượng lại cảnh đó nữa. Tất cả những thứ trong vòng bán kính 100 mét sẽ bị tan biến hoàn toàn không một dấu vết gì. Cậu bắt đầu đi vòng vòng quanh, nhìn bìa các cuốn sách. Góc truyện audio.com, toàn là những ngôn ngữ bí hiểm, hoặc đó là tiếng nước ngoài nhưng Rio không thể đọc được cái kiểu chữ Gothic ngoằn ngà ngoằn ngoèo ấy. Hima ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, những cuốn sách bay ra khỏi kệ và di chuyển xung quanh cậu ấy. Hay thật, Hima đã kiểm tra xong một kệ và đến kệ thứ hai trong khi Rio chưa được một ngăn. Cậu bắt đầu thấy nản và đứng dựa lưng vào một kệ. Ây, khoan đã, kệ này có gì không bình thường? Rio quay lại và thấy những cuốn sách trong kệ này quay hết gáy vào trong. Sắp xếp kiểu quái gì thế này? Rio lấy ra một cuốn xem thứ. Đó là một cuốn sách khá dày, bìa cứng màu xanh dương và còn khá mới nhưng không ghi tên gì cả. Rio lật vài trang, thấy toàn hình và chữ sắp xếp như kiểu hồ sơ tội phạm của FBI ý. Rio mừng rỡ khi lật đến một trang có dòng chữ Nero. Himawari, mình tìm được rồi, Rio hét lên, vẫy vẫy cuốn sách. Hima có vẻ ngạc nhiên, những cuốn sách được cô điều khiển về chỗ cũ. Hima chạy vội lên chỗ Rio, lật cuốn sách. Khiếp, tên Nero này tiểu sử và thành tích của hắn cũng dài đến mấy chục trang. Tên này chắc là Napoleon của giới tội phạm vampire đây mà. Để xem, ba lần hành tích chủ nhân hoàng tộc Bonachet, khiêu khích lập một đội quân Death nổi loạn nhưng bị tiêu diệt. Ngoài ra còn một tá những hành động khủng bố ám sát, hút máu bừa bãi nữa. Một tên đét vô nguyên tắc và bất trị hơn tất cả đồng loại của hắn. Cách tiêu diệt Nero là phải tiêu diệt nguồn gốc sức mạnh của hắn. Nguồn gốc sức mạnh của Nero, không phải là Yuki, San sao, Hima ngước lên, không lẽ, không, chắc chắn phải có một cách nào khác, chẳng phải vampire bị tiêu diệt khi bị thiêu cháy sao, có lẽ nên nhờ Sirena, Rio lúng túng, không được, bây giờ Nero là một phần cơ thể của Yuki, nếu làm tổn thương hắn, mình không nghĩ Yuki có thể sống sót được. Phải để anh ấy tự chiến thắng, nhưng không lẽ chúng ta không làm gì, Hima có vẻ nghĩ ngợi, tạm thời thoát ra khỏi đây đã. Cô bé nói và giấu cuốn sách vào trong áo, đẩy Rio ra ngoài. Tới cửa, Hima đọc thần chú và chiếc ổ khóa được gắn lại như mới, căn phòng trở lại nguyên trạng ban đầu. Hima ra hiệu cho Rio đứng sát vào mình. Wizard ODV Imperio, Hima thì thào và một cái bóng màu đỏ dâng lên, nuốt gọn hai người. Sau vài giây, cái bóng tan biến, Hima và Rio thấy mình đang đứng ở một góc khuất nơi phòng ngay. Rio có vẻ ngạc nhiên trong khi Hima đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Ngồi trên chiếc ngai đen vốn của Sien là một tên có mái tóc bạc trắng, nói đúng hơn là phiên bản trưởng thành của Yuki. Tuy nhiên, hắn ta có cái nhìn hiểm ác và khuôn mặt hoàn toàn không có vẻ thân thiện cũng như đáng mến của Yuki. San, tên Nero đó đang cầm một quả cầu, Hima cố nhìn vào đó và nhận thấy hắn đang theo dõi mọi người từ xa. Khỉ thật, vậy là mọi hành động đều bị hắn thấu tóm. Đến lúc cho các ngươi nếm mùi rồi. Nero chợt cười lớn và búng tay. Một làn khói tím hiện ra và Hima cùng Rio chỉ biết đứng há hốc mồm mà nhìn. 12 hình người hiện ra. 12 bản sao, mỗi bản là một người trong nhóm Hima. Tất cả bọn chúng đều giống y như bản gốc nhưng có điều đều mang trên mình một màu đen từ quần áo, đầu tóc đến làn da. Cốt truyện về ngày tận thế điển hình. Hima kinh hoàng nhìn tên Nero phân chia chúng và bọn bản sao biến mất. Hima biết nếu không sớm rời khỏi đây, bản sao của cô và Rio sẽ phát hiện được họ đang núp đằng sau cái cột nên cô bé lập tức teleport họ ra khỏi lâu đài. Tuy nhiên, vận may của họ không kéo dài được lâu. Góc truyện audio.com vừa ra khỏi lâu đài, Hima đã bắt gặp hai bản sao đứng chặn trước ở đó. Xin chào Hima, bản sao thốt lên và Hima nhận ra giọng nói đó. Tên Nero không tạo ra bản sao để tiêu diệt bản chính, mà hắn tạo ra bản sao để tiêu diệt những người bạn của bản chính đó. Đứng trước mặt Hima và Rio hiện giờ là bản sao của Rina và Kaito. Khách chương.